Dạ, cô Phật tử Dâu Tầm xin hỏi là, thưa thầy, gia đình con muốn con lấy chồng, ba mẹ con kêu con không lấy chồng sinh con thì ba mẹ chết không nhắm mắt, con nên làm sao để ba mẹ hiểu và không thúc ép con nữa ạ? Bây giờ con lấy cái thăm làm hai cái thăm rút một cái, mà nếu lấy chồng thì cứ đi lấy, nếu mà không lấy chồng là cha mẹ không nhắm mắt là kệ cha mẹ đó, là cha mẹ tại không muốn nhắm mắt thì cứ mở mắt chứ đâu có sao. À, con không lấy chồng cũng sai, mà cha mẹ biểu con lấy chồng cũng đều sai. Tại sao bắt con lấy chồng? Đó là một điều hoàn toàn phi lý. Nhưng mà tại sao con lại từ chối lấy chồng? Cũng hoàn toàn phi lý. Bây giờ tốt nhất là bắt cái thăm là đúng nhất. Là bởi vì sao? Bắt cái thăm á. Bắt cái thăm mà thầy chỉ cho cách bắt thăm này. Nguyện ơn trên tam bảo, nguyện mười phương chư thiên long thần hộ pháp, đó, tất cả bồ tát chư Phật gia hộ cho con, bắt cho đúng cái. Là bắt đúng cái nào á là cứ làm cái đó, bởi vì cái đó là trời đất cho rồi, cha mẹ cũng bằng trời đất, mà mình nghĩ cũng bằng trời đất, cho nên chỉ có cách là nhờ trời đất là tốt nhất. Tại sao vậy? Tại sao mà thầy nói vậy? Là bởi vì như thế này. Thực ra mình bắt cái thăm nào á, mình cũng đều giác ngộ được hết. Lấy chồng thì giác ngộ theo kiểu lấy chồng, không lấy chồng thì giác ngộ theo kiểu không lấy chồng. Vậy thôi. Quan trọng là mình đang như thế nào thì mình có học được bài học của chính mình hay không thôi. Chứ quan trọng không phải là lấy chồng hay không lấy chồng. Quan trọng là mình đang như thế nào, mình có học được ở nơi chính mình điều gì không, mà học được là học gì. Tất cả bài học trên đời này đố ai biết là học gì. Có nhiều người nói trời ơi, thầy nói con học không sao, con không học được cái gì hết. Tại vì sao? Vì người đó cứ nghĩ rằng là mình học được một cái gì đó. Đó chính là cái câu mà nói tuyệt học vô vi là vậy. Tại sao lại học gì? Học là học thế này nè. Học là trước tất cả những biến cố của cuộc đời đó, mình thấy rất rõ mà tâm mình vẫn không động. Đó là bài học rốt ráo nhất của người tu và của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Thật ra mọi người sinh ra trên cuộc đời này, tại sao mà lại gặp rất nhiều biến cố? Là để làm gì vậy? Để thử thách xem thử mình có rõ biết rõ biết mọi sự, rõ biết chính mình và tâm không còn động nữa hay không. Đơn giản là chuyện đó thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là trong kinh Hạnh Phúc Kinh là cái mà hạnh phúc cao nhất, rốt ráo nhất, đó là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Và Đức Phật Ngài nói có hai thắng đế, đó là một là thấy rõ các pháp, hai là nội tâm thanh tịnh. Hay nói một cách khác, mặc dù thấy rõ các pháp nhưng nội tâm vẫn thanh tịnh. Thấy rõ các pháp là sao? Thấy rõ các pháp là khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, khi có chồng, khi không có chồng, khi thế này, cái kia gì đó, tất cả mọi thứ. Mà tâm vẫn không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Chứ bây giờ mình sợ ra mình không lấy chồng. Cứ lấy chồng chứ mắc mới gì không lấy chồng. Cứ nghe nó sợ sợ lấy chồng thì khổ. Lấy chồng mới biết khổ là sao chứ. Chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng cái khổ ra rồi mình sợ. Thì chính cái sợ đó là mới là làm mình khổ chứ. Chứ còn bây giờ lấy chồng rồi là mới biết là chồng, lấy chồng thì khổ là sao, ảo tưởng như thế nào. Đó. Mình thấy ra hết mới giác ngộ chứ. Nhiều khi lấy chồng giác ngộ hơn là trốn.